Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách Tạ Xương Tuyết đã đi một đoạn cốt truyện dài như vậy phía trước. Hóa ra đó vẫn chỉ là một màn triển lãm phần thưởng, chỉ cần là nghề thích khách, ai nhìn thấy động tác đó cũng sẽ không nghi ngờ khả năng của Tạ Xương Tuyết trong lĩnh vực này. Việc có thể trực tiếp tăng cấp kỹ năng còn tốt hơn cả việc nhận trang bị. Trước đây từng nghe nói có một số nhiệm vụ cực kỳ tinh xảo, sau khi hoàn thành sẽ được NPC cấp bậc đại sư của nghề đó huấn luyện đặc biệt. Nhưng điều này cực kỳ hiếm, gặp được một lần là đã may mắn lắm rồi. Nhưng loại của Tạ Xương Tuyết thì khác, chỉ cần NPC này còn tồn tại, điều đó có nghĩa là một con đường trao đổi ổn định. Có thể hình dung Kiều Trí Tuệ đã kích động đến mức nào khi nhìn thấy điều này. Đây là cái gì? Đây chính là phúc âm của nghề thích khách bọn họ. Vô Biên Hải cuối cùng cũng đã làm được một điều gì đó ra hồn. Thích khách không phải là một nghề nghiệp bị bỏ qua. Ngoại trừ việc không giỏi chiến đấu trực diện tức thời, nghề này có khả năng bùng nổ cực mạnh. Chỉ cần bố trí hợp lý, thích khách có thể một chọi nhiều, là đồng đội rất được chào đón trong đội ngũ. Thành tích của thích khách trong các giải đấu PvP cũng rất ấn tượng. Hơn nữa liên hệ đến thực tế, nhiều streamer nổi tiếng đều chọn nghề thích khách. Việc leo trèo để tìm địa điểm hoặc góc độ phát sóng trực tiếp rất tiện lợi. Đúng là một nghề nghiệp hàng đầu. Thậm chí ngay cả khi Bạch Thu An và những người khác không phải thích khách, tâm trạng của họ bây giờ cũng không tệ lắm. Tất cả người chơi đều hiểu rõ, giá trị giang buộc tự thân có hai cách sử dụng. Một là ghi nhận độ hào cảm, ghi nhận này sẽ không thay đổi. Khi giá trị giang buộc của một nhóm người hoặc NPC nào đó tăng lên đến một mức nhất định, họ sẽ nhận được sự đối xử tốt hơn ở đó. NPC thậm chí sẽ ghi nhớ hình dáng của người chơi, giống như một cấp độ thành viên. Cách sử dụng thứ hai là ý nghĩa thực dụng, đại diện cho việc có thể đổi điểm ở chỗ NPC, và điểm lại có thể giao dịch giữa các người chơi. Hai con đường này không ảnh hưởng lẫn nhau, và thể hiện ở những nơi khác nhau. Giá trị ràng buộc thể hiện độ hảo cảm sẽ hiển thị trong giao diện thuộc tính. Còn điểm có thể sử dụng thì hiển thị trong cột, giá trị ràng buộc có thể sử dụng khi mở giao diện đổi. Nói cách khác, nếu một người chơi dùng hết giá trị ràng buộc của mình để đổi vật phẩm hoặc giao dịch cho người khác, điều đó không có nghĩa là tộc đàn hoặc NPC đó lập tức không thích anh ta nữa để thể hiện hảo cảm với một người chơi khác. Ghi nhận độ hảo cảm sẽ không thay đổi vì thế. Chỉ là điểm dùng để đổi giao dịch của anh ta về không mà thôi. Điều này có nghĩa là, tuy họ không phải thích khách, nhưng suất này hoàn toàn có thể được giao dịch thông qua điểm cho những người khác. Nhưng trong bang phái cũng có không ít thích khách, thì Tửu Giang Hồ phản ứng nhanh nhất. Anh ta và Kiều Trí vốn là bạn bè 3 năm. Sau khi thương lượng, anh ta lập tức đưa điểm của mình cho Kiều Trí. Vừa vặn, kỹ năng thích khách chuyên tâm tăng cường, đó yêu cầu đúng 10 điểm, đi thử đi, anh ta cũng mong chờ. Hơn nữa liếc xéo Bạch Thu An một cái, tôi cũng muốn xem cái này có hiệu quả gì. Kiều Ý nhận được điểm suýt nữa đã quỳ xuống tạ ơn. Lúc đổi tay anh ta run lẩy bẩy, anh ta nhìn thấy giao diện trò chơi hiển thị, đổi thành công. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Xương Tuyết đang nhìn mặt mình. Các bạn giúp tôi tự nhiên sẽ không để mọi người tay không trở về. Trên mặt anh ta mang theo nụ cười nhạt, dù Tạ gia chỉ còn mình tôi, nhưng truyền thừa không thể mất. Tôi rất vui khi có thể dạy bạn điều này. Kiều Trí cả người đều ngây dại, cảm xúc dao động liên tục giữa, con nhà mình sao lại gần đến thế và kỹ năng cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Sau đó liền thấy Tạ Xương Tuyết nắm lấy cổ tay mình với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc đó, anh ta có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ ập đến. Sau đó trước mắt như phủ một lớp sương mù, chờ khi anh ta phản ứng lại thì đã mồ hôi đầm đìa. Rất có cái cảm giác được tiền bối cao nhân truyền cho sức mạnh vậy. Anh ta thở hổn hển mấy hơi tại chỗ. Khi hoàn hồn lại thì Tạ Xương Tuyết đã không còn ở trước mặt mình nữa. Sau đó anh ta kiểm tra giao diện kỹ năng. Thứ được nâng cấp cho anh ta vừa đúng là kỹ năng ẩn nấp mà anh ta cần nhất. Sau kỹ năng ẩn nấp có thêm một dòng. Vô cùng đơn giản và thô bạo, thời gian ẩn nấp tăng 10. Gia tăng này có thể sử dụng 3 lần mỗi ngày trong trò chơi. Nhưng có thể nâng cấp, mặc dù có giới hạn số lần, nhưng thứ này có thể nâng cấp. Đây chính là sự chồng chất kỹ năng thật sự. Hai nguyên liệu quý hiếm quý như kho báu đổi lấy cái này quả thực là quá hời. Chỉ là muốn nâng cấp giai đoạn tiếp theo thì càng đắt. Gấp đôi lên tới 20 điểm ràng buộc. Nghĩ đến lần đổi tiếp theo chắc chắn không dễ dàng như vậy. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự thèm muốn của cả nhóm. Kiều Chí, người bình thường nói không ngừng nghỉ, giờ đây cũng không thốt nên lời. Màn hình livestream tràn ngập dấu chấm than. Ôi trời, streamer mấy ngày nay đúng là gặp vận lớn. Nhìn Tạ Xương Tuyết đứng cười thanh thoát bên kia, thiện cảm của mọi người lập tức khác hẳn. Trước đây còn chỉ bị mê hoặc bởi sắc đẹp mà gọi mấy câu con cưng, giờ đây nhìn anh ta hận không thể dính chặt vào người. Đây đâu phải là con cưng, đây là bố chứ. Bạch Thu An đứng một bên xem rõ mồn một, lập tức kéo anh Đào Phiên ra bắt đầu thương lượng. Bán điểm cho tôi. Tính cách của anh ta là ngay cả việc thương lượng cũng giống như ra lệnh. Anh Đào Phiên ra trợn mắt khinh bỉ anh ta và từ chối giao tiếp với anh ta. Bằng hội của cô ấy cũng có cả đống thích khách. Chỉ trong chốc lát tin nhắn trong game đã bắt đầu tinh tinh tinh liên hồi. Không cần xem cũng biết là vì chuyện này. Hai người họ không thể giao dịch với nhau được. Đều không thiếu tiền. Vậy còn lại chỉ có cửu thần. Anh Đào Phiên ra và anh ta từng có khúc mắc, dứt khoát từ bỏ. Trực tiếp nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, cân nhắc làm thêm gì đó. Quan hệ giữa Bạch Thu An và cửu thần thì có chút khó xử. Có một thời gian là bạn thân, nhưng cũng từng cãi vã một trận. Sau này thì hòa hoãn hơn một chút, rồi người này quay người rút khỏi trò chơi. Hiện tại quan hệ giữa hai người ít nhiều cũng hơi kỳ quặc. Nhưng Bạch Thu An suy nghĩ rất lâu, liều một phen. Trực tiếp tiến lên, giọng điệu cũng rõ ràng lịch sự hơn. Cửu thần, thế này nhé, cậu cũng không phải thích khách. Bán điểm cho tôi đi. Cậu đưa ra yêu cầu. Chỉ cần tôi làm được. Đúng vậy, Ngô Hải Kình thực sự chỉ quan tâm đến độ hào cảm của Tạ Xương Tuyết. Dùng để đổi điểm thì chẳng có ích gì đối với anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm Bạch Thu An một lúc. Không lập tức đồng ý mà hỏi một câu. Cậu đổi cho ai? Hỏi hay lắm. Tạ Xương Tuyết cũng vểnh tai nghe đây. Anh ta dựa vào cái này để thu phục người chơi. Đương nhiên muốn biết người đến là ai. Còn có thể là ai? Bạch Thu An nói. Đương nhiên là cho Thu Hành. Bạch Thu Hành. Thích khách đứng đầu bảng xếp hạng. Thần ma. Lừng lẫy. Em gái ruột của Bạch Thu An. Hai người này trong game dùng tên thật, ngoài đời cũng là phú nhị đại nổi tiếng, nên khả năng tài chính của bang hội Bạch Bích khiến người ta không nói nên lời. Ngô Hải Kình cũng không suy nghĩ lâu liền gật đầu đồng ý, đưa ra yêu cầu rất thực tế. Nhanh chóng đưa tài khoản game của anh ta lên cấp tối đa và vài món trang bị tiện dụng. Anh ta thực sự đã không trở lại hơn một năm rồi. Chỉ cần phần cứng tài khoản có thể bắt kịp tiến độ là được. Nếu không thao tác có tốt đến mấy cũng bị hạn chế. Sau này Tạ Xương Tuyết còn không biết có thể tạo ra những gì. Thân phận GM của anh ta bị hạn chế rất nhiều. Cuối cùng vẫn phải tự mình trải nghiệm. Chẳng mấy chốc, Bạch Thu Hành, người nhận được tin tức, liền nhảy vào từ ngoài cửa sổ. Động tác nhìn quả thực nhanh nhẹn hơn Kiều Chí rất nhiều. Tạ Xương Tuyết quay đầu nhìn cô. Có thể thấy rõ hai anh em này trông rất giống nhau. nhưng tính cách Bạch Thu Hành lại lạnh lùng hơn nhiều. Luôn cảm thấy cô giống một thích khách thực thụ, khí chất nội liễm sắc bén, chẳng trách lại đứng hạng nhất. Bạch Thu Hành không thích bất kỳ cốt truyện tương tác nào, cô cũng không thích những nơi đông người, nên tối qua cô lười đến phủ thành chủ. Vừa vào căn phòng này, Bạch Thu An đã bắt đầu làm nhảm, nói rằng trên người NPC này có nhiệm vụ ẩn, chắc chắn không chỉ có một cái, bảo cô cũng đi theo. Dù sao Tạ Xương Tuyết cũng chưa nói là không được. Bạch Thu Hành hơi mất kiên nhẫn, cô chỉ có hứng thú với việc đổi kỹ năng, chỉ muốn nhanh chóng đưa tay đổi xong rồi rời đi một cách qua loa. Vì những NPC như thế này đối với cô căn bản không có ý nghĩa gì. Lại thấy Tạ Xương Tuyết cười với cô một cái. Ta nhìn ra được ngươi là một người rất lợi hại, hy vọng ta có thể giúp được ngươi, anh ta nói, rồi cúi đầu nhìn vũ khí Bạch Thu Hành đặt bên cạnh người. Dao găm thật xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng tốc độ của NPC này lại rất nhanh. Cô có bản năng phòng ngự và kỹ thuật né tránh, vẫn bị Tạ Xương Tuyết nắm lấy cổ tay. Sau đó một luồng nhiệt lượng giống như của Kiều Trí ập đến. Sau khi mở mắt, cô vốn tưởng rằng sẽ thấy kỹ năng ẩn nấp được tăng cường tương tự, nhưng lại không tìm thấy ngay lập tức. Cô cau mày đi tới trước xem xét, mới phát hiện kỹ năng được tăng cường của mình khác với của Kiều Trí. Thích khách có một kỹ năng sát chiêu cơ bản nhất gọi là vẫn cảnh, nhanh chóng đánh trúng yếu huyệt đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng. Bạch Thu Hành dùng nhiều nhất là cái này, vậy mà gia tăng lại được thêm vào cái này. Sau vẫn cảnh kích hoạt hiệu ứng nhiễm độc, khiến đối phương chảy máu không ngừng trong 10 giây. Gia tăng này có thể sử dụng 3 lần mỗi ngày trong trò chơi, nhưng có thể nâng cấp. Đối với cô mà nói vô cùng thực dụng, vô biên hải có tiền đồ, còn làm cả việc tăng cường cá nhân hóa nữa sao? Ta còn rất nhiều thứ có thể dạy cho ngươi, tiếc rằng hiện tại cục diện quá loạn, thực sự hữu tâm vô lực. Tạ Xương Tuyết thở dài, chỉ mong sau này còn có cơ hội. Sau đó Bạch Thu An liền thấy cô em gái, dầu muối không đổ, của mình sau khi xem xong giao diện kỹ năng thì lập tức thay đổi thái độ. Đi theo hắn, Bạch Thu Hành nói, thậm chí bắt đầu chủ động tìm hiểu nhiệm vụ ẩn của anh như thế nào. Kể chi tiết xem, Bạch Thu An, hắc, NPC Tạ Xương Tuyết này thực sự có vài điều thú vị. Ngô Hải Kình đứng bên cạnh quan sát, hầu hết thời gian anh ta đều nhìn Tạ Xương Tuyết, và những thay đổi biểu cảm của mọi người cũng có thể thấy rõ. Quả nhiên, chỉ cần những người này đến gần Tạ Xương Tuyết, không ai là không bị anh ta cuốn vào. Nhóm người này trước khi vào còn tràn đầy suy nghĩ về Vân Nhập Vi, sau khi vào chỉ sợ cũng chỉ còn lại Tạ Xương Tuyết. Cái gì Vân Nhập Vi, Vân Thành Chủ, sợ là tạm thời đều vứt ra sau đầu rồi. Trong căn phòng này tràn ngập không khí kích động, còn tổ sản xuất game Thần Ma vừa lên ca đã phải đối mặt với hàng loạt KS, âng bê. Đầu tiên là báo lỗi của Si tối qua. Tạ Xương Tuyết đột nhiên phát nhiệm vụ ẩn và thành công. Sau đó là tranh cãi về giá trị ràng buộc sáng nay. Không ngừng, nghỉ, nếu đặt vào khoảng thời gian trước, có thể Lâm Đồng còn sẽ căng thẳng một chút. Nhưng bây giờ cô ấy vững như chó già. Không sao cả, chỉ cần liên quan đến Tạ Xương Tuyết, đều không sao cả, hay nói đúng hơn, đều là chuyện tốt. Mở bình luận của người chơi ra là biết, chuyện này nhìn có vẻ ngoài ý muốn, nhưng bản thân người chơi có thể tự tranh luận rõ ràng. Đối với họ mà nói, họ vốn dĩ không biết kế hoạch ban đầu, nên hoàn toàn không quan tâm nguyên nhân hệ thống báo lỗi nhiệm vụ ẩn xuất hiện là gì. Tranh cãi gay gắt nhất chính là, dựa vào cái gì chỉ có thích khách mới có chuyện tốt này? Chào bạn! Các nghề khác không xứng có. Tạ Xương Tuyết sao? Thích khách được tăng cường cấp sử thi. Không phục, tôi cũng muốn, mà điều này căn bản không cần vô biên hải phải giải thích. nhiều streamer của thần ma đều là nghề thích khách, tự mang nhiệt độ. Đã có mấy streamer lớn là thích khách mở livestream chuyên để nói về chuyện này. Thích khách là một nghề lâu đời, trong các bản cập nhật trước đây đều chưa từng được tăng cường. Người ta nói một thế hệ phiên bản một thế hệ thần. Trên thực tế 3 năm qua, Triệu Hồi Sư, Cuồng Chiến Sư, Kiếm Khách, Y Tiên và các nghề hàng đầu khác đều từng có mức độ tăng cường khác nhau. Chỉ có thích khách vẫn không thay đổi. 3 năm qua suýt nữa trở thành đội ngũ thứ hai. Lần tăng cường này nói là ưu đãi, chi bằng nói là một sự bù đắp. Hơn nữa, đây còn không phải là tăng cường tổng thể cho thích khách, vốn dĩ là phần thưởng tranh bá của những người trên bảng xếp hạng thôi. Nói trắng ra là giống như Tuyến Vân nhập vi, là phúc lợi của đại lão, không ảnh hưởng đến tính công bằng của người chơi bình thường, càng không ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi. Hơn nữa, điểm vốn dĩ có thể giao dịch, nhiệm vụ của Tạ Xương Tuyết cũng không chỉ định thích khách mới được làm. Người chơi nghề khác đi làm có thể lấy điểm đổi tài nguyên với nghề thích khách của chúng ta. Ai cũng có lợi. Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ thế giới vừa mới bắt đầu. Lần này thần ma thiết lập phần thưởng chắc chắn không chỉ có những cái này. Tuy tôi thường xuyên mắng Vô Biên Hải, nhưng lần này việc thiết lập phần thưởng nhiệm vụ ẩn thực sự không có vấn đề. Việc có thể vào được trung tâm phủ thành chủ bản thân đã là một sự sàng lọc. Muốn có được phần thưởng này chính là sự chồng chất của thực lực và vận may. Tôi lúc đó cũng ở hiện trường, chỉ có thể nói do dự một chút nên không cướp được thôi. Trưởng nhóm kế hoạch Lâm Đồng xem xong phải liên tục gật đầu vỗ tay cho anh ta. Nói đúng quá, nói hay quá, mặc dù mấy thứ này hoàn toàn không phải kế hoạch của cô ấy. Thật ra đừng nói, việc tăng cường cho nghề thích khách chính là kế hoạch hoạt động tiếp theo. Nhưng vì hoạt động 3 vòng năm vẫn chưa kết thúc, những điều này đều chưa kịp làm. Dù sao, người chơi ở các cấp độ khác nhau cần được tăng cường cũng không giống nhau. Việc quy hoạch rất phức tạp. Bây giờ thì tốt rồi. Ít nhất những người chơi thích khách hàng đầu đã bắt đầu hài lòng. Mặc dù nhiều thích khách hàng đầu vẫn chưa kịp tham gia nhiệm vụ này, nhưng họ cơ bản đều ở trong 3 công hội hàng đầu. 3 hội trưởng nhận nhiệm vụ đều không phải thích khách, lại có tin tức nhanh. Đến lúc đó nhận được phần thưởng cũng là chuyện sớm muộn. Người chơi bình thường căn bản không thể tranh giành với họ. Đồng nghiệp của tổ kế hoạch là Tống Tiểu Sách dù sao cũng vô cùng vui mừng. Tổng giám đốc Ngu tối qua nói không thay đổi và mặc kệ. Anh ta không cần phải vắt óc suy nghĩ thêm. Độ thảo luận của Tạ Xương Tuyết hôm nay lại một lần nữa bùng nổ. KPI của anh ta tháng này không cần phải bận tâm. Thậm chí vì cốt truyện bất ngờ, trực tiếp giảm bớt khối lượng công việc mà anh ta sắp phải làm trong tương lai. Lại không cần lo lắng hãi hùng những đại lão đó không hài lòng. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy, công việc chỉ cần đặt ở đó, ngủ một giấc, sau đó nó sẽ tự hoàn thành. Vì thế anh ta cũng ngây ngốc, có thể ngay từ đầu đã có xu hướng như vậy. Bây giờ công khai theo Úy Lam cùng nhau bái Tạ Xương Tuyết. Cá chép thần tài, đồng thời phát huy kỹ năng của mình chế tác Xương Tuyết. Cá chép thần tài, phiên bản quy của Úy Lam thành sticker và standy đặt ở vị trí làm việc. Nếu Ngô Hải Kình dành thời gian ghé qua đây, anh ta sẽ kinh ngạc phát hiện không chỉ trong trò chơi, mà ngay cả ngoài trò chơi. Tạ Xương Tuyết cũng có thể đột phá bức tường chiều không gian để cổ vũ người khác, và bạn sẽ không bao giờ đoán được bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Trong trò chơi, nếu nhiệm vụ đã được giao xong, việc giải trận nhanh nhất cũng phải đợi đến tối nay. Các người chơi chuẩn bị rời đi, nhưng Ngô Hải Kình lại bị Tạ Xương Tuyết giữ lại. Vị du hiệp này xin dừng bước. Tạ Xương Tuyết nhìn anh ta. Ngươi là người đầu tiên nguyện ý giúp ta, ta còn có gì đó phải cho ngươi. Ngô Hải Kình lập tức nhận được ánh mắt ghen tị từ những người xung quanh. Kiều Chí là mãnh liệt nhất. Tạ Dương Tuyết rõ ràng biết tài khoản này không bình thường. Nhưng anh ta không chỉ không trốn, ngược lại còn muốn tiến thêm một bước. Cách Trương.